Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là 6 giờ sáng của Việt Nam, mà là 7 giờ chiều của thủ đô Hoa Kỳ. Chiều hôm nay tôi đi ra tại nơi mé sông, chân cầu để tiếp tục chia sẻ cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thượng Sư Huyền Giác. Thì thưa quý vị, hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 31. Chúng tôi ngỡ rằng là có thể chiều hôm nay đi ra ở cái công viên này đã được yên tĩnh, nhưng các vị cảm thông cho chúng tôi thì có thể bắt đầu mùa nóng bức trở lại rồi. Và chính phủ cũng như thống đốc từng tiểu bang có thể mở rộng ra, cho nên cho phép người dân đi lại. Nó chiều hôm nay các vị thấy ở ngoài công viên rất là đông, cho nên nó không được có những cái cảnh yên tĩnh như hồi các kỳ trước tôi ra ngoài này. Vì vậy mà tôi phải lặng ngồi ở nơi một cái một cái góc toàn là các vị thấy các trò trẻ đó, một cái góc kia nên nó cây cối không như thế này. Thật chất khi mà ngồi nơi một cái sự yên tĩnh, nó có cái thấm thía được những cái sự yên tĩnh của người tu. Cái đoạn đường mà từ nơi Thảo Am tôi ra tới đây gần 30 phút đi bộ, và bắt đầu đi vào cái cổng và đi tới đây thì một cái công viên coi như nó rộng lớn. Tôi gặp được mấy vị, mấy người Mỹ đen có, Mỹ trắng có. Họ cũng ngồi một mình. Giờ này tôi cũng ngồi một mình. Nhưng mà ngồi một mình của họ, nó có một cái gì đó, nó toát lên cái nỗi ưu tư, cái nỗi phiền muộn. Tôi thấy họ ngồi mà họ vịn cái đầu của họ như thế này, họ gục như thế này. Có người thì ngồi họ cầm cái điếu thuốc họ hút, mà họ trầm tư như thế này. Cảm thấy thật sự là rất là đáng thương. Đáng thương cho nên các huynh đệ thấy cái cuộc đời, như tôi đã chia sẻ các cái bài nói chuyện, có những khi người ta mất mát về tiền bạc, người ta mất mát về tài sản, nhưng mà người ta chỉ đau buồn, người ta chỉ vẫn la hét, người ta chỉ tức giận trong cái chút đó là thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu người ở trên cuộc đời này họ đau khổ về mặt tình cảm, đau khổ vì người yêu bỏ, đau khổ vì gia đình chồng vợ bất hòa. Cái đau khổ này rất là lớn, rất là lớn. Mới gặp nhau người ta có thể trao cho nhau những cái cánh hoa, người ta ngồi như thế này, người ta nhìn thấy cánh hoa nó rất là đẹp. Bởi vì tình yêu họ ngỡ rằng nó đẹp. Nhưng nào đâu, tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt. Bây giờ tôi và các vị cũng có tình yêu. Đạo Phật mình như thường nghe là chúng ta hiện giờ đang cũng có tình yêu. Nhưng mà tình yêu của chúng ta là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. ở ngoài đời họ tặng cho nhau một cành hoa để có cái tỏ ý rằng yêu nhau. Nhưng mà không ngờ cái tình yêu đó là cơn bão dữ để đưa người đẫm hố sâu của nước mắt. Bây giờ tôi tặng cho quý vị những cành hoa như thế này, bằng một cái tâm lượng như thế này, thì tình yêu này là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. À, tôi được nghe rất là vài, cũng ít nhất cũng 3 lần có một Phật tử đạo hữu cũng khoảng ngang tuổi với tôi. Đạo hữu nói phải chi gặp thầy sớm mà theo thầy đi tu, bởi vì đã gian dở với một lần về tình yêu, rồi lại tiếp tục một lần nữa về tình yêu nữa, mà tình yêu muốn gây dựng cái tình vợ chồng để tiếp tục đương đầu với cuộc sống. Ngày xưa nếu như những ai mà nói cái câu đó thì tôi lội vội chộp liền, ồ còn kịp, bởi vì cái vị thanh niên này chưa đầy tuổi 50 đã gian dở một lần về tình yêu với một người vợ lớn rồi. Giờ đang có cuộc hẹn hò 3 năm với một người con gái nhỏ hơn mình, một con giáp tại Vĩnh Long, ở Mỹ mà có một cái người ở Vĩnh Long. Và chờ sau cái mùa dịch này có thể về để mà lo cái phương diện giấy tờ. Vậy mà bây giờ khi nghe những bài pháp rồi có cái vẻ như là nửa phần liếng Chúa mà nửa phần tư gia. Nửa phần liếng Chúa, nửa phần tư gia. Thưa cho huynh đệ rằng đối với cuộc sống của một người xuất gia như chúng tôi chẳng hạn, thật sự nó phải có cái duyên, gọi là cái duyên nhiều kiếp, chứ không phải muốn mà được đâu. Các vị cho tôi kê đôi dép tôi ngồi. Phải là cái duyên nhiều kiếp. Có những người rất ham thích cái cuộc sống của cái người xuất gia, nhưng người ta không đủ cái duyên đó thì cũng đành chịu thôi. Còn có người thì được may mắn là được những người xung quanh động viên. Thí dụ như Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng Hư Vân khi mà còn nhỏ rất có hiếu với mẹ. Thường hay ôm chân mẹ khóc cho tới khi bà mẹ bà cho đi học. Thì cứ khóc nhòe không chịu đi học. Hôm đó mẹ của ngài Hư Vân dẫn con ra tới bến đò để cho nó qua bên kia nó đi học. Ngài Hư Vân cứ ôm chân mẹ khóc, khóc nhòe không có chịu đi học. Bà mẹ giận quá, bồng đứa con lên, nắm đứa con lên, liền xuống sông. Trước khi bà bồng đứa con bà liền xuống sông thì bà nhìn qua nhìn lại coi có ai đó không, bởi vì nếu như thấy như vậy thì người ta sẽ ra vớ. Bà nhìn thấy xa xa có một vài người, bà liền ngài Hư Vân xuống sông, bà bỏ bà đi về. Bà liền xong rồi bà bỏ bà đi không thèm dòm lại. Bây giờ thì mọi người mới thấy nghe cái người rớt xuống nước như vậy, ta mới vội chạy lại bồng Hư Vân, ngài Hư Vân lên và cho ngài Hư Vân lên đò. Và bây giờ ngài Hư Vân mới đi đến một ngôi chùa, và ngài Hư Vân bắt đầu cái cuộc sống tu hành. tu hành một thời gian rất là lâu cho tới khi lớn lên. Khoảng 10 năm, 15 năm gì đó. Ngài nhớ lại người mẹ, nửa nhớ, nửa hơi buồn. Nhưng mà dầu gì cũng là mẹ mình. Bởi vì lúc đó thật sự là tôi thiết nghĩ rằng lúc đó Ngài Hữu Văn cũng chưa phải là cái người liễu đạo đó. Lúc đó Ngài chỉ là cái người mới học đạo thôi. Nhưng mà rồi cũng nhớ quê hương, nhớ làng nước, nhớ gia đình. Cho nên sau một cái quá trình tu học, Ngài trở về thăm người mẹ của mình. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề khi người mẹ liệng người con xuống nước như vậy đó. Người mẹ mới trở về thì người mẹ chồng là bà nội của Ngài Hữu Văn mới hỏi chứ: tại sao con là mẹ mà con làm như vậy đối với con? Tại sao con là mẹ mà con làm như vậy đối với con? Thì mẹ Ngài Hữu Văn, bà nghẹn ngào, tức tưởi. Bà nói: mẹ biết rằng khi con liện nó xuống nước, con không dám nhìn lại. Không dám nhìn lại bởi vì con không muốn cho con nó thấy giọt nước mắt của con. Con khóc từ bến đò về tới đây đó thưa mẹ. Con đau lòng lắm thưa mẹ. Nhưng mà nếu như con không liện đứa con xuống nước như vậy, một người con trai mà cứ đi theo ôm chân mẹ mà khóc nhè như vậy là một, nó lớn lên nó không có hiên ngang, nó không có dũng khí. Nó trở thành một con người yếu ớt đó thưa mẹ. Vì muốn cho con trở thành một người hữu dụng mà con phải cắn răng con làm điều đó đó thưa mẹ. Và cái lần đó Ngài Hư Vân trở về thăm gia đình, chính bà nội Ngài mới tường thuật lại: con có biết không, thầy có biết không, cái ngày mà mẹ của thầy tiễn thầy đi, mà đưa thầy đi ra tới bến đò, mẹ thầy bóc thầy liền xuống nước kia đó, về mẹ của thầy đau bệnh mấy tháng trời. Mỗi lần thấy cái đôi dép, mỗi lần thấy cái áo, mỗi lần thấy cái tập vở của thầy là mẹ thầy khóc ròng như vậy. Nhưng mà thầy có biết rằng tình thương của người mẹ, một con người mẹ cũng có đặc biệt lắm mới làm như vậy để cho thầy có mặt cái cuộc đời trở thành một vị tăng sĩ ngày hôm nay. Thưa quý vị, ý của tôi nói như vậy để chi? Để muốn nói rằng tất cả chúng ta dẫu biết rằng ai cũng có khả năng có Phật tánh, chúng ta ai cũng có khả năng trở về với cái thể bất động của mình. Nhưng nếu như chúng ta có phước báo, chúng ta có may mắn, thì chúng ta sẽ gặp được những người khai ngộ, những người chỉ cho mình cái hướng đi. Thì cái hướng đi mà mình được sáng tỏ, mình liễu thông được cái hướng đi, thì cái sự tu hành của chúng ta nó rút ngắn và nó rất may mắn để tiến thân làm những điều hữu dụng cho cuộc đời. Thưa các vị, hôm nay tôi tiếp tục giải thích cái bài hôm qua còn sót lại. Một tuần huynh đệ mình chỉ học có 2 cái buổi chứng đạo ca mà thôi. Các vị nhớ điều đó. Muốn nhắc cho đại chúng, thứ nhất, chúng ta phải có lòng tin vững chắc nơi chính mình. Khi mình có lòng tin vững chắc nơi chính mình rồi đó, thì mình không lạc vào những cái tư tưởng tà kiến. Giá như mình có lòng tin vững chắc nơi chính mình rồi đó, nếu như có một vị thánh nào, một vị thần nào, người ta dùng thần thông, người ta đi trên thang hồng, người ta đi trên lửa đỏ, người ta hù mưa, người ta chuyển gió, hay Đức Phật của chúng ta có thể hiện ra trước mắt hào quang chói lọi, thì ta cũng không lấy đó làm kiếp vía. Bởi vì cái người đó đã nắm vững cái lòng tin Phật bất động nơi chính mình. Còn đại đa số chúng ta ngày hôm nay đó, là chúng ta nửa tin, nửa ngờ, hay là chúng ta không có tin bằng cái sự chánh tín, mà chúng ta tin bằng một cái sự hướng ngoại. Ngay cả những người nằm chiêm bao mà cứ hỏi tôi rằng, thưa thầy, con chiêm bao con thấy Phật, vậy có tốt hay xấu? Nếu như cái người mà liễu đạo rồi là mở mắt mà Phật có hiện trước mắt mình, cũng không có nói tốt xấu nữa nghe thưa các vị. Hướng gì chiêm bao? Mở mắt đây nó là không thật, thì hà hướng là chiêm bao? Các vị nó nhớ cái câu đó, mở mắt nó là không thật, thì hà hướng nó là chiêm bao? Cho nên cái cần của chúng ta là gì? Là cần là trở về với Phật của chính mình. Cần trở về với Phật của chính mình. Đó là cái năng lực nhận biết sáng ngời. Nếu chúng ta hiểu được điều đó rồi, hay là có những vị đã rõ thông chắc chắn như vậy rồi đó, thì không có một học thuyết nào, không có một ông thầy tà nào mà dụ khỉ ta được. Và ma quỷ cũng không làm ta sợ sệt. Phật mà có hiện ra trước mắt ta đi chăng nữa, nhưng mà đó cũng là Phật ở bên ngoài. Cho nên tôi muốn nói cái điều là Phật giáo mình nó có một cái thời gian dài, bởi vì nó xuống dốc trầm trọng. Cho nên chư lịch đại tổ sư phải đặt ra những cái môn phái, những cái pháp môn mà vô tình, như tôi đã chia sẻ, là cái chất vị ngọt ngào của chánh pháp nó bị pha loãng. Có lắm khi pha loãng rồi nó trở thành mất cái hương vị của nó đi. Pha loãng nhiều quá nó trở thành mất cái hương vị của nó. Thiền sư Tùng Thẩm ha, thiền sư Tùng Thẩm có nói mà cái câu rất là có ý nghĩa, đó là Phật vàng không độ được quả lò, hay là lò đúc. Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, và Phật thật ngồi ở trong tâm của chúng ta. Vì vậy mà thiền sư Đơn Hà đem tượng Phật trẻ thiêu làm cho ông viện chủ rụng cả chân mày, gọi là Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi. Cái nhìn cao cả, cái nhìn liễu ngộ của những người rõ thông chân lý nhà Phật là cái niềm tin trở về với Phật của chính mình, chứ không có tin ở Phật bên ngoài. Các vị còn tin Phật bên ngoài là điều tốt, nhưng mà cái điều đó nó còn xa xôi dịu dợi với cái quá trình tu tập của mình. Giống như chúng ta trở về với cái tâm Phật bất động, chấp nhận bằng lòng, trở về với cái tâm Phật của chính mình, nó vô cùng tuyệt vời, thưa các vị, nó vô cùng tuyệt vời. Đó là cái mục đích, đó là cái lý tưởng để cho nhắc nhở cái điều chính của hành giả đến với Đạo Phật. Cái vấn đề mà Phật ở bên ngoài, Phật ở trên bàn, đó là những cái phương tiện mà trong cái bài này á, thì Ngài Huyền Giác có nhắc hai chữ gọi là hư sự, gọi là hư sự. Đành rằng trên bước đường tu của ta nó có cái sự để đưa đến cái lý, nó rất cần. Nhưng mà cần đối với người mà chưa có rõ thông về đạo lý cơ. Vì vậy mà ta rất cần cái sự học hỏi, cần cái sự trợ giúp của những vị thầy. Những vị thầy để chúng ta trở về với cái tâm Phật chính mình. Ngày hôm qua, huynh đệ mình học hai cái câu đầu: Hàng Long Bát giải hổ tích, Lưỡng Cổ Kim Hoàng minh lịch lịch. Hai cái sự tích đó là Hàng Long Bát và giải hổ tích, là hàng thuận con độc long thu tóm nó bằng cái bình bát. Là cái câu chuyện thời Đức Thế Tôn, và dẫn tới 1.300 năm sau đem câu chuyện đó gá vào trong cái vấn đề của Lục Tổ Huệ Năng. Thì thật sự câu chuyện này cũng không phải là mình nói như vậy cũng không có cái hại chi. Nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ rằng là thông thường ngày trước á, cái thế hệ thứ nhất á, đặt ra một câu chuyện, dựng lên một câu chuyện thì là nhằm muốn răn dạy, muốn nhằm nhắc nhở một điều gì đó. Nhưng mà khi nó qua cái thế hệ thứ hai thì câu chuyện đó nó lại trở thành sự thật. Và khi tới đời thứ ba thì câu chuyện nó trở thành huyền thoại, thần thánh. Đành rằng chúng ta có thể tạo dựng những câu chuyện để nhằm muốn minh chứng một cái điều gì đó cho đời, cho người để hiểu. Nhưng mà mình không nên, cái nhìn của hành giả gọi là trí thức Phật giáo không nên chấp chặt theo một cái quan niệm, cái kết cấu, cái hư cấu của câu chuyện, mà chúng ta phải biết được hoàn cảnh, biết được sự sáng suốt của câu chuyện. Ngày nay có nhiều vị xuất gia khi không đủ cái lý, không đủ cái lý để mà diễn thuyết, để mà giảng dạy cho Phật tử, thì đưa ra những cái lời nói rất là vô tình. Mà thường hay nói cả câu của người đời ta nói là xưa bài nay làm, xưa bài nay làm. Vì cái câu nói đó mình đã giết không biết bao nhiêu cái thế hệ. Xưa bài là bài cái gì? Bài hoàn cảnh nào? Bài thời cuộc nào? Bài trong một cái giai đoạn lịch sử nào? Chứ không phải mình nói xưa bài nay làm rồi cứ vậy rồi A tùng phù rồi bài sao làm vậy, không phải. Đối với đạo Phật, cho nên đạo Phật cần ở chỗ văn tư tu, cần ở chỗ nghe rồi tư duy rồi tu tập. Đạo Phật rất cần và rất cần cái điều đó. Đạo Phật không có mà bắt buộc, không có làm cho ai phải đi vào cái ngõ cụt của mê tín dị đoan. Nếu đạo Phật mà cái đạo chủ trương hướng ở bên ngoài thì không có câu nói là quy y Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ Phật. Trong nhà thiền có câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, chứ không phải nói là anh hiện trước mặt tôi anh xưng là Phật là tôi tin anh đâu. Bởi vì Phật bên ngoài là pháp thân Phật, mà pháp thân Phật thì không bao giờ ta gặp qua cái báo thân mà nó trở thành làm những cái điều kỳ quặc. Đức Phật không có phải là ma quỷ, Đức Phật không phải là một vị thần linh, mà mười phương chư Như Lai trong trần đời này sống với cái thể pháp thân Phật. Duy chỉ có Thích Thích Ca Mâu Ni là vị Phật lịch sử thôi, mà vị Phật lịch sử kia thì cũng phải 80 năm, cũng phải cát bụi trả về cát bụi. Như vậy Đức Phật kia 80 năm cát bụi trả về cát bụi, thì ai là Phật nữa mà hiện bằng báo thân? Vì vậy mà tất cả quý đệ chúng ta phải nhớ rằng Phật có ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Mà bây giờ tất cả chúng ta hiện nay là đang trở về với Phật pháp thân. Vậy thì Phật pháp thân nơi nào cũng có chứ không hiện nơi nào. Có nghĩa là Phật pháp thân là Phật ở trong lòng của ta, khi nào tâm ta nghĩ thiện, khi nào tâm ta ngộ, bất cứ giờ phút nào mà tâm ta ngộ, không có mê, có nghĩa là ta không có quên lãng mình, tâm mình không có quên mình, tâm mình không có quên cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tâm mình có sự bao dung, tâm mình có một cái tình thương chan rãi, thì lúc đó có Phật pháp thân. Học đạo là phải học như vậy. Nhưng mà thật chất rất tiếc và rất tiếc, ít ai chịu học đạo kiểu đó, cho nên rất tiếc. Cho nên ngày xưa sở dĩ với cái nền giáo lý của đạo Phật thì có đưa ra cái hình ảnh gọi là Như Lai bảo trượng thân tung tích. Đó là hai câu sau nè: bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo tượng thân tung tích. Là cái cây tức trượng ngày xưa đó, đi khất thực thời Đức Phật, rồi sau này thời Chư Tổ, là Đại Tổ Sư cũng nhớ cái hình ảnh cái tích trượng, để mà cầm cái tích trượng đi khất thực. Nhưng mà cái tích trượng là một cây chống đi, chống đi, nhưng mà trên cái tích tượng đó, tích trượng đó nó có 12 cái khoen. Mà sau này làm cái hình tượng cho Ngài Địa Tạng cầm đó. Để nói rằng là Ngài dụng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh đó. Cái tích trượng đó phải là 12 khoen. Mà sau này làm ra là nó 4 cạnh, mỗi cạnh nó 3 khoen. Là nó 4 x 3 là 12 đó, để cho Ngài Địa Tạng cầm đó. Hay nó khác hơn rằng cái cây tích trượng có 4 vòng như vậy, nó biểu trưng cho tứ diệu đế. Và 12 khoen kia mà chống đi, mà chống mà lắc nó khua kia đó, là bước thứ nhất, là biểu trưng cho 3 lần chuyển pháp luân của Đức Thế Tôn tại vườn này. Và sau đó, để cho hành giả đặt trọn cái sự tu tập hành trì, quán chiếu trở thành một bậc độc giác Như Lai, thì phải đi ngang cái con đường 12 nhân duyên. Cho nên nội cái cây tích trượng, ta cầm ta giọng như thế này, là giọng cái mảnh đất tâm. Cái mảnh đất tâm xưa này nó cứng, nó cứng, nó dày đặc bởi rong rêu, bởi rác rưởi, bởi tham sân si kiêu mạn. Cho nên như vậy, nhưng mà cái mảnh đất tâm này hữu dụng, bởi vì chính mảnh đất này nó sanh ra ngũ cốc ngũ quả. Chính mảnh đất tâm này nó sanh ra hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập chư Như Lai. Nếu biết sử dụng thì mảnh đất tâm này nó trở thành bậc hiền, bậc thánh. Không biết sử dụng này, để cái đất tâm này nó dày đặc, nó cứng ngắc, nó trở thành gọi là nó lấp, nó lu mờ, nó vô dụng, cho nên nó trở thành những cái gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nếu biết khơi mở nó, biết cài, biết xới, biết hữu dụng, thì chính cái mảnh đất tâm này, nhờ cái cây gậy này dọng thẳng cho mảnh đất tâm, dọng thẳng cho mảnh đất tâm, để cái mảnh đất tâm kia nó sống dậy, nó vụt dậy, nó cài xới trở lại để mà hữu dụng, trở thành hiền, thánh, trở thành Như Lai Thế Tôn. Cho nên như vậy mà cái hình ảnh mà ngày xưa Đức Phật cũng như thời chư tổ mà đi khắc thực cầm cây gậy ở trên cái gọi là tích trượng, ở trên tích trượng nó có 12 khoen là như vậy. Ngày hôm nay nếu như gọi là hư sự, nếu mà mình không hiểu điều đó mà mình vẫn đi cầm cái cây gậy đó để rồi đi dẫn dông đi đưa quan tài, rồi đi cứ cầm cây gậy đó cứ lắc keng keng như vậy, thật sự làm như vậy không sai, nhưng mà phải giải thích, phải làm cho Phật tử am hiểu đó là phương tiện. Nhưng mà phương tiện cầm cái gậy này để nhắc nhở rằng ngày xưa chính Đức Như Lai Thế Tôn cầm cái tích trượng, vững cái tích trượng để dọng tan cái mảnh đất tâm dày đặc kia, để cho mảnh đất tâm nứt ra trở thành hữu dụng. Mà muốn trở thành hữu dụng thì hành giả bước đầu tiên tu tập là phải xuất gia học đạo. Mà xuất gia thì đầu tiên là phải xuất thế tục gia, rồi thứ hai là xuất phiền não gia, thứ ba là xuất tam giới gia. Các vị biết là đối với các vị xuất gia ngày xưa đó, tại sao mà người ta tu hành nó rõ thông được đạo lý, là tại vì người ta xuất thế tục gia nó rất là rõ ràng, coi như người ta bỏ nhà thế tục rất là rõ ràng. Thậm chí có nhiều vị xuất gia người ta không nhớ cái quê hương làng nước người ta ở đâu nữa. Tôi đơn giản như về truyền thống của Phật giáo, có một cái câu chuyện của ngài Kamala. Câu chuyện của ngài Kamala. Ngài Kamala này là một vị hoàng thái tử của một tiểu quốc ở Ấn Độ bây giờ. Sau khi vua cha chết để lại ngôi vua cho Kamala, mà Kamala thì lại có một người em trai, con của người thứ phi. Mà người em trai, người thứ phi đó thì rất mơ tưởng muốn làm vua. Thì đúng ra thì cái gen di truyền của ông vua cha thì có hai đứa con trai, đứa nào cũng tốt hết, cũng đạo đức hết. Nhưng mà cái sự ham muốn thì luôn luôn lúc nào cái thân phận của thứ phi và muốn cho con của mình được lên ngôi làm vua. Nhưng mà vì cái triều chính bây giờ thì khi mà truyền ngôi thì truyền ngôi lại cho con trưởng chứ. Cho nên Kamala được lên làm vua. Sau khi một năm trời tang chế của vua cha, Kamala đích thân xuống tới hậu cung để thăm mẹ, để xuống trình với mẹ đó: thưa mẹ, ngày nay là ngày gọi là giáp năm của cha, của vua cha, của phụ hoàng, con xuống đây để trình với mẹ. Thưa mẹ, là trong một năm qua con lên làm vua, đất nước của con, đất nước của chúng ta rất là đẹp, rất là phồn thịnh. Con thường đem cái tấm lòng để tha thứ, để giáo hóa cho những tội nhân. Con thường giúp cho họ trở thành con người tốt, và con luôn tạo những cái điều kiện cho họ để cho thần dân có một cái cuộc sống an lành đó thưa mẹ. Và luôn dạy cho họ có những cái hiếu thảo. Thì bà mẹ bà khóc. Bà khóc. Thì ngài Kamala mới nói thưa mẹ, con làm những điều như mẹ dạy là phải làm những điều tốt, phải ban ơn bố đức cho dân, thì hà cớ gì mẹ khóc thưa mẹ? Con có làm điều gì sai mà để cho mẹ phải khóc? Con có làm điều gì sai để mẹ phải khóc? Thì bà mẹ bà nói, ta khóc vì cuộc đời ta sanh con ra không phải chỉ làm vua ngồi ở trên đầu thiên hạ. Và rồi cuối cùng con cũng phải như cha con, cũng phải nhường lại thiên hạ trong trước khi trút cái hơi thở cuối cùng. Cuộc đời của ta muốn con phải theo một cái con đường cao cả hơn, là hướng đến sự giải thoát. Ta không muốn con phải ôm giữ cái ngôi vàng kia, cái ngai vàng kia. Ta không muốn con ôm giữ cái quốc gia kia để rồi con mịt mờ trong cái danh vọng hảo quyền đó. Ngài Kamala đảnh lễ mẹ đó, thưa mẹ, con hiểu ý của mẹ. Khi hiểu được cái ý người mẹ rồi thì ngài Kamala ngày hôm sau họp cả quần thần lại và mời đứa em khác mẹ giao lại triều chính cho đứa em. Và ngài Kamala đi tu. Khi ngài Kamala đi tu, quẩy cái gối ra đi, bỏ áo hoàng bào trở lại, chỉ ôm theo trong người những cái bộ đồ thô sơ và một cái bình bát bằng vàng. Ngài đi sang một cái ranh giới xa xôi nọ, thì bây giờ đó có một cái tu viện rất là đông. Tu viện nó rất là đông. Thì mọi người mới biết đây là một con người, một nhà vua đi tu, một người có ăn có học, một người có cái địa vị trong xã hội. Cho nên cung thỉnh ngài Kamala, ngài hãy ở lại đây, ngài làm trụ trì tu viện này, ngài hãy làm chủ để quản lý chúng tôi, để dạy dỗ chúng tôi, để che chở cho chúng tôi. Thế thì ngài Kamala được người ta cung thỉnh. Cho nên các vị thấy, vốn dĩ con người có phước rồi thì đi tu cũng có phước, người thấy chưa? Ở ngoài đời có phước làm vua, được thần dân yêu mến, dân an, nước lạc. Nhưng mà vì cái hiếu với bà mẹ cho nên đi tu, mà khi đi tu rồi thì lại có phước báo. Cho nên các vị nên nhớ đó, cái phước của con người nó đặc biệt ở chỗ đó. Mà tôi thường hay nói đó, con người mà có cái phước báo á, cầm một cục gạch nó hóa thành cục vàng. Mà nếu trần đời này mà ta gieo cái duyên nhiều đời, nhiều cái tội ác á, thì bây giờ cuộc đời này ta có mặt đó, ta có khi ta cầm cục vàng mà nó hóa thành cục gạch. Bởi vì hiện giờ tất cả huynh đệ chúng ta đều sống trong cái phước gọi là cái phước hữu lậu. Có nghĩa là cái phước còn lọt rớt, còn đổi thay. Hiện giờ chúng ta sống trong một sự giả dối, nhưng mà cái giả dối này nó càng đổi thay lẻ làng bởi cái phước báo của ta. Cái phước của chúng ta mà nó tiêu mòn, nó hết phước á, các vị đấy nó lẻ làng ghê lắm. Mà người ta gọi là họa vô đơn chí. Họa vô đơn chí. Còn cái phước mà ta mà nó có gieo trong nhiều đời, nhiều kiếp, mà ta có gieo điều lành với mọi người, với chúng sanh, với vạn loại đó, thì nó đến những cái họa mà nó lại là cái phước đặc biệt. Tôi thí dụ như các vị thường nghe câu chuyện gọi là tái ông thất mã đó. như là cái chuyện ông Tái mất con ngựa đó. Ông nuôi con ngựa, ông mất con ngựa cho nên mọi người lại chia buồn. Nói tội nghiệp Tái ông ở đời cũng hiền lương nhân đức, có con trai, có con ngựa mà yêu quý nhất. Vì hồi xưa ngựa quý đó, gọi cao bồi mà. Ta lỡ ta chia buồn Tái ông. Tái ông cũng nói, ô cuộc đời, quả đó phước đó biết đâu ngờ. Chưa chắc gì ta mất con ngựa mà là họa, thưa mọi người. Đúng như rằng ông nói câu đó thì mấy hôm sau cái con ngựa mất á, con ngựa đi qua đi lạc rồi, nó nhớ đường về, nó dẫn thêm một con ngựa cái, nó về dẫn thêm một con ngựa, khi nó đi lạc nó làm quen, nó dẫn thêm một con ngựa quang ở trong rừng về. Thế thì mọi người súng lại khen ông Tái ông, nói, ô không ngờ ông tưởng đó ông là họa nhưng mà không ngờ ông phước, nhờ mất một con ngựa mà bây giờ có thêm được một con ngựa nữa, cho nên mọi người lại chúc mừng ông, nói ô vậy không ngờ ông lại là người có phước. Ông mới nói chưa chắc, phước tới thì họa liền theo, phước tới thì họa liền theo. Đúng như vậy, thằng con trai nó thấy cái con ngựa cái mà được con ngựa đực, cái ngựa mình nuôi nó dẫn về, tưởng đâu nó cũng hiền thục với con ngựa đực của mình, quên rằng con ngựa kia là con ngựa quan, cho nên nó mừng quá, nó thấy con ngựa nó mừng quá, nó leo nó cởi, nhưng mà con ngựa cái thì đã là con ngựa quan mà, cho nên nó quảng hồn, có người cởi nó quảng hồn, nó rí lên, nó đá một cái rớt gãy cái giò. Gãy cái giò cho nên mọi người mới xúc nhau lại chia buồn. Nó không ngờ ông nói đúng, trong phước nó có cái quả. Thì mà lần này ông Tái ông mới nói chưa chắc, biết đâu cái quả này là cái phước nữa đó bà con à. Thiệt, năm đó trong làng có cái cuộc chiến tranh, cho nên tất cả trai làng bị bắt lính ra trận. Thì nhờ cái thằng con ông nó bị con ngựa đá gãy cái chân cho nên nó được ở nhà. Mà năm cái trận càng đó là những người lính ra trận chết hết, sống sót không mấy người hết. Nếu con trai ổng đi thì coi như đã chết rồi. Thì trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, hiện giờ huynh đệ chúng ta không biết đâu là phước, đâu là họa. Vì vậy gọi là phước họa, coi như là bất năng phân định. Nhưng mà đó là cái họa phước của trần đời. Nhưng mà nói về đạo của chúng ta thì cũng có sử dụng gọi là hư sự. Hư sự cũng có sử dụng họa phước. Mà cái người tu chúng ta đó, trong cái họa để quán chiếu, để phản hồi, để nhận cho ra cái phước đức chân thật. Còn nếu như trong cái họa, trong cái phiền não nhiễm ô mà ta không nhận ra cái phước đức chân thật thì ta là người rất sai lầm. Ta chỉ là người miệng đọc tụng Bát Nhã mà tâm không hành Bát Nhã. Có những đạo hữu tôi được biết là ban đầu nghe tôi coi như phục lắm, nghe rồi coi như là nghĩ rằng tôi là người thừa kế vị hòa thượng này hòa thượng kia, cách giảng dạy được kia. Nhưng mà tới một khi mà tôi nói đụng một cái lỗi gì đó thì coi như là lúc đó là coi như là nó trở thành đối thủ. Có một đạo hữu quê ở Rạch Giá, Kiên Giang là phải. Đạo hữu này là thường hay dạy cho một đạo hữu nữa nha, coi như một cái đạo hữu trẻ hơn, coi đạo hữu này như ông thầy vậy đó. Bởi vì thấy đạo hữu này, ông nói sao toàn là Bát Nhã, ông nói là toàn là tuyệt vời không à. Cho nên khi mà bữa tôi giảng cái bài mà tôi nói bây giờ tôi phải đi làm, cái cuộc sống của Mỹ bây giờ, cuộc sống của giới tu hành bây giờ phải có lao động, phải đi làm mới là vinh quang, phải đi làm để ra cái cuộc sống, thì đạo hữu đó gửi cái tin nhắn cho tôi nói rằng thầy không cần đi làm, thầy tu thầy không đi làm, thầy tu thì nếu thầy muốn đi làm thì thầy ra đời đi. Nói một câu rất là nặng nề, thì tu đảo cho lại một câu thì cũng hơi nặng nề. Thì coi như đạo hữu đó phân phân lửa giận. Ồ, cái chuyện anh học Lý Bát Nhã, hà cớ gì anh phải chấp những cái chuyện vụn về như vậy? Tôi thí dụ như bây giờ, cái hoàn cảnh của xã hội hiện tại, tôi hỏi các vị như hồi sáng này tôi có đi làm, làm cái chuyện chi? À, cái chuyện khả năng của mình, nhà hàng xóm, họ già nua, họ không cắt cỏ được, thay vì họ mướn cái người khác cắt, họ thấy mình cắt giùm cho họ, nói à, mày, ông cắt cỏ giùm cho tôi đi, coi như tôi cũng trả tiền ông như vậy đó. Hãy chừng nào cỏ nó lên là tới cắt được vài chục đồng. Thật chất đó, đi làm đó đâu xấu xa chi. Nhưng mà không lẽ đi làm mặc cái áo này? À thì tôi cũng phải mặc cái áo thun, tôi như là sáng tôi đi cắt cỏ, tôi cũng quay phim, tôi nói cho các vị vui, à tôi đi làm. Vui, vừa thể dục, vừa vui. Như vậy cái áo đâu làm nên thầy tu? Mà tại sao các vị học cái đạo lý Bát Nhã mà các vị không miệng tụng Bát Nhã, đọc Bát Nhã, nói Bát Nhã, nhưng mà đụng chuyện nó chỉ có một chút đường tơ kẻ tóc như vậy thôi là các vị vội quên ngay cái lý tưởng rồi. Cho nên tôi rất ngao ngán cái xã hội hiện tại của tín đồ của chúng ta. Một là có những hạng người quá ư là mê tín, không hiểu được cái đạo Phật là sôi rội trở về. Một hạng người nữa đó là không mê tín nhưng mà trở thành một cái cố chấp, tưởng đâu là mình đã vượt thoát, đã dai không, nhưng mà trở thành một cái không mà cuộc ở một cái gốc cây. Mà gốc cây này á, xum xê cành lá, nhưng mà gốc đã mục ruỗng rồi. Vì vậy mà tôi nhắc nhở cho chư đại chúng nhớ cái việc đó. Cho nên cái nền giáo lý đạo Phật đầu tiên là phải tứ diệu đế, rồi thập nhị nhân duyên, thì hai cái đó xong mới trọn vẹn là đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Còn mình mà không rõ thông, có nghĩa là mình tự cố chấp mà tự ràng, tự buộc chính mình. Cái nào nó cũng nguy hiểm hết. Chấp có thì nguy hiểm, phiền não theo kiểu có. Chấp không, phiền não theo kiểu không. Cho nên ngày cái kỳ tuần tới đó, các vị sẽ học có một cái đoạn mà Ngài Quyền Giác Thiền Sư nói là bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri vị pháp không vô tướng, mà vô tướng, vô không, vô bất không, chứng thật Như Lai, chân thật tướng. Vô tướng, rồi vô không, rồi vô bất không nữa cơ. Thấy cho được cái vô tướng, rồi cái thấy cho được cái không, không, không của không. Vô không, rồi vô bất không, không chẳng phải không nữa. Thì mới chứng thật Như Lai, chân thật tướng. Chứ không có kiểu mình thấy một khía cạnh nào đó mình cho là đủ rồi. Phật pháp nó không bao nhiêu là thiếu, mà cũng không bao nhiêu là thừa. Không thiếu mà cũng không thừa. Trở lại cái vị vua mà tên là Kamala đi tu đó. Thì khi vị vua đó đi tu thì có cái phước sẵn khi làm vua rồi, cho nên đi tu rất là có phước. Các vị nên nhớ đây là cái phước này, là cái phước đặc biệt. Khi có phước rồi cho nên hoàn cảnh nào cũng có phước hết. Cho nên khi đi tu thì làm trụ trì một cái tự viện rất lớn và được bao nhiêu đồ chúng kính trọng. Hàng ngày được kẻ hầu người hạ cung kính là một vị đạo sư. Thế thì bà mẹ bà xuất hiện. Bà mẹ bà xuất hiện. Thì bà xuất hiện bà khóc. Thì Ngài Kamala nói thưa mẹ, Con hiểu ý của mẹ. Mẹ muốn cho con phải tìm cái con đường rời bỏ cái sự sang quý của hoàng cung, rời bỏ cái sự tranh chấp của bao người, rời bỏ cái sự buộc ràng về danh vị. Con đã nghe lời mẹ và con đã giao cái ngai vàng cho em con. Con đi tu như thế này, con có điều gì sai mà mẹ khóc? Thì bà mẹ mới khóc là nó, ta ngỡ rằng ngươi đi tu là để giải thoát chứ. Chứ ta đâu có ngỡ rằng ngươi đi tu mà ngươi tới đây ngươi trụ trì một cái tu viện lớn như thế này. Được bao nhiêu người tới giờ ăn, có người hầu, có kẻ hạ, ngủ thì nằm chăn im niệm ấm, sáng có người vô phòng làm thị giả quét dọn, rồi chiều thì có người nấu nước cho ngươi tắm, có người giặt giũ cho ngươi. Vậy thì ngươi đâu gì, đâu khác gì ngươi ở hoàng cung. Vậy thôi ngươi trở về hoàng cung ngươi làm vua đi. Ngươi chỉ khác hơn là tại vì ở hoàng cung có bao nhiêu mỹ nữ, bao nhiêu cung tần. Còn và ngươi coi như ngươi muốn chém đầu ai ngươi chém. Còn ngược lại ngươi ở đây thì ngươi chỉ có không làm những điều đó thôi. Chứ còn ngươi cũng có kẻ hầu người hạ. Ngươi đi tu mà bây giờ ăn thì ăn mâm cao cổ đầy, kẻ hầu người hạ, khác gì là một ông vua. Thế thì ngài Karama nói, dạ thưa mẹ, con hiểu ý của mẹ. Rồi bà mẹ bà đi về. Ngài Karama sáng hôm sau mời hết tất cả tu sĩ lại, nói rằng ta đã trụ trì dùm cho các ngươi một giai đoạn. Hôm nay cái điều cần là ta muốn an nhàn tĩnh tọa một mình. Ta muốn đi tìm những cái nơi hoang vắng để ta thiền tọa. Thôi, cái tu viện này ta giao lại cho các ngươi. Thế thì ngài Karama giao cái tu viện lại cho bao nhiêu người ở đó. Ngài bưng cái bát bình vàng, bằng vàng, ngài đi tuốt ở trong rừng sâu tĩnh tọa, cứ hàng ngày bưng cái bình bát đó ra để mà khắc thực. Thế thì bữa hôm đó bà mẹ lại xuất hiện. Bà mẹ lại xuất hiện với trời ơi, ta tưởng đâu ngươi sao chứ ngươi đi tu mà ngươi còn ôm ấp cái bát bình vàng bằng vàng. Từ cái câu chuyện đó mà ngài Ngô Thừa Ân ông mới viết ở trong cái Tây Du Ký đó, mà khi mà thầy trò Đường Tâm Tạng qua tới Tây Trúc thỉnh kinh, họ có đem cái gì không đó, họ có cái báu vật không đó, cho nên phải bỏ cái bát bình bằng vàng thì mới cho thỉnh kinh đó. Từ cái câu chuyện của ngài Karama này nè, cho nên ông Ngô Thừa Ân ông đọc rất nhiều cái sử liệu, nhưng mà điều có cái đó là chúng tôi không được vui cho lắm là ông viết như vậy nhằm ông phê phán cái đạo Phật. Ông muốn chê bai cái đời sau này mà mượn cái hình ảnh của đạo Phật đem ra nói, chứ thật sự về cái triết lý sâu sắc lắm. Nhưng mà có mấy đoạn thì nó hơi quá trớn đi. Cho nên bà mẹ bà khóc như vậy thì ngài Karama hỏi, thưa mẹ, con có làm gì sai? Bây giờ con, mẹ không muốn con làm vua thì con đã giao cái triều chính, con đi tu. Mẹ không muốn con làm trụ trì một cái tu viện lớn để có kẻ hầu người hạ thì con cũng đã buông bỏ rồi, thì con cũng vào rừng rồi. Bà nói còn cái bình bát, còn cái bình bát bằng vàng. Ông còn ôm bình bát bằng vàng, có nghĩa ông còn biết nó là quý giá, nó là sang trọng, thì làm sao ông giải thoát? Thế thì ngài Karama nói, dạ thưa con hiểu ý mẹ. Bà mẹ biến mất. Ngài sau khi khắc thực xong, ngài thọ trai buổi cuối cùng đã xong, ngài đắp cái bọc bình bát bằng vàng ra từng mảnh vụn để cho ai lượm thì lượm. Bây giờ ngài mới đi lượm một cái đầu lâu, ngày mai mai một cái đầu lâu để làm cái bát đi xin ăn hàng ngày, xin ăn hàng ngày. Thế thì coi như cuộc đời từ một vị vua sung sướng cho tới thành một ông thầy tu sung sướng, cho tới một ông thầy tu đi vào rừng mà còn ôm bình bát, ba bốn cái điều như vậy mà bà mẹ bà làm riết còn ôm cái đầu lâu để khắc thực thôi. Cho nên cái điều đây là một bà mẹ vĩ đại. Như tôi nói các vị, đây là một người mẹ vĩ đại mà mình kiếm trên trần đời này hiếm. Nhưng người mẹ này không ngờ bà ta là một vị thiên nữ của cõi trời, một vị đã liễu thông chánh giáo của Phật giáo của Thế Tôn. Thế thì sau khi ngài Karama không còn một cái tài sản gì nữa hết, hàng ngày ôm cái đầu lâu đi khắc thực, thì bà mẹ này bà mới xuất hiện. Bà nói, ta là thiên nữ, nhưng mà vì có duyên với ngươi, muốn giúp đỡ cho ngươi để ngươi thành tựu cái bậc mà hữu dụng cho cuộc đời, cho nên vì vậy mà ta phát nguyện, ta có ân nghĩa với ngươi, cho nên ta phải sanh ra ngươi. Nhưng bây giờ ta có bổn phận cuối cùng của ta là ta sẽ tới đây nhắc nhở ngươi, để cho ngươi thành tựu được chứng thực thánh quả. Bà dạy mấy đêm trường, rồi vị đạo sư này thành tựu chánh quả. Thì cái điều mà nói cái thành tựu cái gì, chánh quả cái gì, thì các vị đừng có bắt lỗi là nó tại sao tu, đã nói tu vô tu tu, chứng vô chứng, chứng hành vô hành hành. Cái đó là nói về cái triết lý đại thừa. Nhưng mà bây giờ nói đang cái mặt thực tế, thì cuối cùng thì vị đạo sư này coi như liễu thông kinh điển, mới bay lên, bay trên hư không thăm viếng các cõi trời. Ai ngờ bay lên đó gặp bà thiên nữ ở trên đó là mẹ mình. Bà nói này tên kia, ta phát tâm ta sanh ra ngươi để cho ngươi làm một vị hoàng đế, và ta sợ ngươi ràng buộc bởi cái chiếc ngai vàng, bởi cái hư giả đó, cho nên ta làm cho ngươi phải đi tu. Đi tu thì thấy ngươi được cả hầu người hạ, ta sợ là ngươi quên lãng cái chuyện mục đích của mình là giải thoát giác ngộ, cho nên ta mới làm cho ngươi phải trở thành một người bần khổ mà ở trong hang động để mà tu hành, rồi ta phải đến đó để giáo hóa cho ngươi, để thấy được cái ánh sáng của đạo lý. Bây giờ ngươi đã chứng thánh quả rồi, bộ chứng quả rồi là làm du hí thần thông hay sao? Chứng thánh quả rồi cái làm ông Phật tên là du hí thần thông hả? Phải trở về trần gian này để giáo hóa chúng sanh. Đó là mục đích, là bản hoài của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Chứ không phải tu hành để làm kẻ du hí thần thông, vô dụng. Bà thiên nữ Ba La như vậy, bà mẹ Ba La như vậy, thì ngài Camara nói dạ thưa mẹ, con biết chuyện đó. Cuối cùng ngài trở về nhân gian để làm người hữu dụng, là phải giáo hóa chúng sanh. Khi mà trở về để giáo hóa chúng sanh thì cái giai đoạn đó nó đầy dẫy những cái tà kiến ngoại đạo. Cái chỗ này mà nó giống như cái giai đoạn của chúng ta, đầy dẫy những tà kiến ngoại đạo. Có cái đám gọi là tà kiến ngoại đạo, cái đám nó đồn nhau rằng là nếu như mà mình nằm được đến cái y của cái ông đạo sư mà chứng đạo đó, nằm được đến cái y đó thôi là hạnh phúc bảy đời, coi như là rút ngắn là bảy kiếp tu hành. Cho nên như vậy mà cái phái ngoại đạo, cái phái cũng như là mê tín dị đoan đó, nó bằng mọi cách là mấy cái con yêu đạo đó, con yêu sách đó, nó mới năn nỉ đó, nói ngài đạo sư ngài là vị chứng thánh quả rồi, tôi thưa với ngài có một chuyện. Bởi vì tôi đọc trong cái kinh của bên Tàu đưa qua, tôi xin nói theo kiểu ngày nay, của bên Tàu đưa qua đó, nói rằng mà nằm được trên cái y của ngài, cái là tôi tu rút ngắn là bảy kiếp, bằng mọi cách tức cái nó mượn riết. Cho nên ông camera ông tội nghiệp, ông có một cái y của ông quấn đi khắc thực hàng ngày để giáo hóa chúng sanh thôi, mà nó mượn riết, nó riết thôi, ông này cũng cho mượn, không mày muốn thì cho mày mượn, mà mày nằm lên cho nó rút ngắn bảy kiếp. Thế thì khi mà mượn được cái y rồi đó, thì trong cái giáo phái đó nó tới 50 cái cô gái đó. Nó mới nói thôi bây giờ mượn cái y đâu phải chuyện dễ dàng, không bây giờ mình nghiên cứu lại, nghiên cứu kỹ nữa đó, là trong cái truyền thống đó, trong cái kinh đó, nó còn ghi câu là nếu như mà ăn được cái y đó thì coi như là sẽ giải thoát lên cái cõi trời nào đó. Ăn được cái y đó của mấy ông đạo sĩ mà tu hành đó, thì ăn được cái miếng giải đó, đó là coi như là chết rồi được bay về cõi Tây Phương chẳng hạn. Thế thì 5 con yêu quái này nó mới xé cái tấm y ra thành 50 mảnh, nó ăn, nó ráng, nó ngố, nó nghiến, nó nghiền, nó nhai, nó ăn. Ông đạo sĩ ông đi khắc thực, tội nghiệp bữa đó ông đi khắc thực, ông chỉ có cái xà rong không à. Ông đi tìm 50 cô gái này, ông nói này các cô kia, cái y của ta cho các ngươi mượn một ngày phải trả ta chứ. Sáng nay ta đi khất thực mà ta mặc có cái xà rông không à, ta mặc có cái hạ y không à. Dầu là ta là A-la-hớt đi chăng nữa, nhưng mà cũng phải thân cũng phải là kính đáo nghe, chứ không phải A-la-hớt rồi là coi như là. Bởi vậy cho nên cái không biết tư tưởng nào mà nó phát khởi ra những cái tầm bậy tầm bạ mà thấy làm 18 ông la hớn, ông nào ông nấy ình ngực coi như là vú lòng thòng rồi kia đó, tư tưởng bậy bạ vô cùng. Tôi nói thì cái câu đó, người trước làm mà người sau phải khinh bỉ. Nhưng mà tại cái thứ làm nó làm ra mê tín, rồi cái thứ sau nó thêm nó cuồng tín nữa, rồi bây giờ tôi nói ra là tôi chửi tôi nữa đó. Đâu có vụ mà là hớn rồi mà ăn mặc cái gì kỳ vậy. Cho nên ông đạo sĩ đang nói này, dù ta là người chứng thánh đạo nhưng mà ta cũng phải ăn mặc đàng hoàng, trả cái y cho ta. Thì 550 cô gái này nói, thưa ông, tại tôi dò trong kinh nó nói nếu ăn được cái y của mấy ông đạo sĩ thì coi như là tôi chết thì tôi được bay về cõi Tây Phương chẳng hạn. Cho nên tôi ráng tôi nhai hết rồi. Ông này ông bực mình, ông mới dùng cái thần lực của ông. Ông dùng thần lực nói vậy, các ngươi không trả phải không? Các ngươi không trả thì bây giờ ông mới dùng thần lực của ông. Ông mới đi đến triều đình, ông mới thưa với nhà vua. Ông nói thưa nhà vua, cái đất nước của ông á, nó vô phần, nó bạc phước quá. Nó nảy sinh ra những cái giáo phái tà đạo như vậy, là báo cho ông biết là đất nước ông là tương lai sẽ diệt vong. Tại sao ông không có ra những cái quy điều, những cái pháp luật, những cái quy định để mà ông dẹp những cái phái tà đạo kia, để nó tuyên truyền những cái thứ mê tín dị đoan mà tới mức độ cái y của ta mà nó lấy ra nó xé nó ăn hết vậy đó. Coi ông nghĩ coi đó, cái có ai mà gọi là ngu si như vậy. Mà nếu trong đất nước của ông mà nó nảy sinh lên những cái tôn giáo mà cuồng si như vậy thì đất nước này trước sau gì cũng diệt vong, nó trở thành hỗn loạn. Thế thì ông vua ông nghe nói gì cũng có lý, ông nói thôi giờ đạo sĩ trị dùm cái giáo phái tà đạo kia. Ông đạo sĩ này ông mới nói rồi, được rồi, để ta ra tay một lần. Ông mới dùng cái thần lực của ông gom 50 cô gái này lại, cho 50 cô gái này hiện làm cái thân con lừa hết. Người này thấy người kia là lừa hết, tự nhiên là lông lá mọc lù xù hết. Bởi vì nó đang tin nó ăn cái y này, nó nói là ăn cái y này được ăn cái y này được về Tây Phương được gặp Phật Di Đà mà. Nên nó giọng nó, mày tin gì đó, mày mê tín, tao sẽ cho tụi bay là coi như thành lừa hết, cho hết cái tật mà mê tín gì đó. Thì cái câu chuyện này nó nghe thì nó giống như hư cấu, nhưng mà đọc lại cái tiền sử thì nó có sự thật của một nhà vua tên là Kamala ở đất nước Ấn Độ, trong cái cuốn là Con Người Siêu Việt. Cái này là có thật, Con Người Siêu Việt. Cuối cùng thì 50 cô gái này quảng hồn quỳ xuống năn nỉ, và xin A-la-hớn tha cho tôi, A-la-hớn xin ngài tha cho tôi. Tôi hứa với ngài là từ nay về sau tôi không truyền bá mê tín dị đoan, tôi không nghĩ tầm bậy tầm bạ quyển hoặc quan đường nữa. Ông nói không, giờ phải quy y à? Quy y. Thế thì ông dùng thần lực, ông cạo hết lông cho trở thành là cô gái bình thường, đầu trụi lũi hết đi tu. Thì câu chuyện này nó, các vị nghe thì tôi kể nó giống như hư sự, và trong này có chữ hư sự giống như hư cấu, nhưng mà nó là sự thật, nó có cái nội dung sâu sắc ở trong đó. Thôi thì trở lại cái vấn đề bài hôm nay, nó kết thúc 2 ngày học một bài. Đó là cái bài, 2 bài mà, 2 ngày hôm qua và nay mình học cái bài đó là Hàng Long Bát Giải Hổ Tích, Lưỡng Cổ Kim Hoàng Minh Lịch Lịch, Bất Thị Tiêu Hình Hư Sự Trì, Như Lai Bảo Trượng Thân Tung Tích. Để kết thúc lại cái vấn đề bài học của chúng ta rằng là chúng ta hãy nghiên cứu đạo Phật, học Phật, phải nắm vững then chốt của đạo Phật. Có những lúc chúng ta cần hành sự và hình thức để đưa tín đồ về chân lý, đành rằng pháp phương tiện hướng dẫn người đến cứu cánh, tục đế để đưa về chân đế. Nhưng bởi vì có rất nhiều người mượn cái phương tiện, mượn cái hư sự mà làm cho nó hư cái lý, không nên. Sự để hiển lý chứ không phải hư sự mà để hư lý. Phật giáo là cái Phật giáo dạy rất rõ, đem lại cái sự lợi ích an lạc hiện đời, chứ không có kiểu Phật giáo dạy cho con người bỏ cái chỗ mình đang đứng đây mà bay sang cái hướng kia, bỏ ta bà mà về cực lạc. Suy cho cùng, tri cho tận, Phật giáo chánh tông không làm điều đó, mà đó là phương tiện. Nhưng mà phương tiện để đưa đến cái lý tuyệt đối, cái cố kết tuyệt đối, nhưng mà do người đời sau làm cái phương tiện, rồi vì cái lợi của một cái tông phái của mình, vì lợi của cái quốc gia của mình, vì cái lợi ích một cái đường lối tôn giáo của mình, rồi vô tình đạp đổ cái chân lý đi. Cho nên tu theo đạo Phật, ta phải có quyền tồi tà, ta đánh đổ những điều mê tín sai lầm. Những điều đó là tồi tà, phải quét sạch, quét sạch những tồi tà đó, ô uế đó, để còn lại cái thanh tịnh. Nếu tồi tà không được thì phụ chánh cũng không thành công. Đương nhiên tồi tà có nghĩa là mình phải chỉ ra những cái sai trái của chùa chiền, của tòng lâm, đánh đổ đã phá, thì người ta tưởng đâu mà mình là đối lập, nhưng mà không phải. Nếu mà mình chấp nhận đến con đường tồi tà để hiển chánh thì mình phải chịu sự công kích không vừa. Vì họ không quyên thâm về đạo Phật, họ chỉ hiểu bằng mép, họ cứ nói cái câu xưa bài nay làm, cho nên cái gì mà đi ngược lại cái sự lợi ích của họ thì coi như là họ đánh cô lập, họ chống đối không vừa. Nhưng hành giả đã chấp nhận bằng lòng trên con đường bảo vệ chánh pháp, phục vụ lợi ích cho bản thân, cho chúng sanh, thì phải chấp nhận cái sự công kích, cái sự đả phá, cái sự chống đối mà thôi. Vì vậy mới gọi là tôi tà phủ chánh, ủng hộ đạo tràng, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Mình phải cố gắng tôi tà phủ chánh để cho cái chánh giáo Như Lai nó luôn hiển bài. Cho nên bài thi ca này nói về hư sự, làm sự để hư mặt lý là không đem đến một chút trí tuệ nào cho bước đường tu tập giải thoát giác ngộ. Cho nên tổ muốn nhắc nhở rằng phải nhớ cho được Như Lai bảo trưởng thân tung tích, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo tượng thân tung tích. Thôi tới đây là nghỉ, trời bắt đầu về chiều tối rồi đó. Như vậy là hôm nay ta đã xong cái bài, hai ngày ta đã học xong cái bài thi ca này. Và tuần tới thì chúng ta vô cái bài gọi là bất cầu chân bất đoạn vọng. Bây giờ tôi sẽ quay cái cảnh cho các vị xem. Đó, cái cảnh chiều tối đẹp không? Xem một chút nữa đi, giờ không học đạo nữa mà xem cái cảnh đó. Bây giờ mọi người bắt đầu trở sự yên lặng, bởi vì chiều tối rồi hả? Hình như hơn 8 giờ rồi thì phải. Và bây giờ tôi cũng phải đi tản bộ về am của mình nửa giờ đồng hồ. À, các vị thấy cái cây cầu hồi tôi thường hay ra quay cho các vị đó, thấy chưa? Đó, dễ thương không? Như có lần tôi thường nói, phàm và thánh á, nó chỉ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Các vị thấy cái bậc thánh phàm đều nhìn thấy hết. Thí dụ như thấy những chiếc ghe chạy xuôi, chạy ngược, chạy qua, chạy lại. Nhưng mà đối với bậc thánh, người ta nhìn đứng nhìn thôi, mà không có bôn ba. Bậc phàm thì tìm cách này cách khác để nhảy xuống ghe, để bồng bềnh trên cái mặt biển gọi là bồng bềnh trong cái cuộc tử sanh sanh tử. Còn cái bậc thánh thì người ta rất bình tĩnh, người ta yên lặng, ta đứng, ta nhìn những chiếc ghe đi chạy xuôi chạy ngược. Chứ không phải nó tu hành là không biết gì hết nha, biết tất cả, nhưng mà không có bôn ba, không có nhảy xuống để mà trôi xuôi trôi nổi trên cuộc đời. Cái tiếng chuông báo trời đã tối. Ồ, thôi, chào hết chư huynh đệ nha. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Mong rằng các vị cố gắng học chánh pháp để hiểu được chánh giáo của Như Lai. Và chúng ta áp dụng được bao nhiêu trong cuộc sống hàng ngày là điều rất là tốt. Chỉ có chánh giáo của Như Lai, chánh pháp mới đưa cho các vị được giải thoát. Vâng.